Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ngui-en-gui-ui-en-gui-ti-s-ui-gui-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.